La Thiên Đế, chương 159, 159, Boxy S3T trong trứng nước 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt lấy, Tề đội trưởng quát lớn ra lệnh, một đám hộ vệ vọt vào phòng, một trận rầm rầm loạn, giữ chặt mấy vị công tử ca kia áp giải ra. Đám người Quý Nguyên hổ hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nguyền rủa Tần Mệnh, nhưng thật sự ngậm miệng không dám kiêu ngạo. Sợ mình há miệng, cũng bị Tần Mệnh đánh trên mặt đất. Đi tốt, Tần Mệnh hừ cười hai tiếng, trở lại phòng, để cho các ngươi cười rồi Hô Diên chắc chắc cười ha ha, cũng trở lại phòng, đóng cửa phòng lại. Trong hành lang bên ngoài tụ tập đầy người, bên trong còn có đệ tử Bát Tông. Nhiều nhân, ai cũng dám đánh, có cái gì không dám, bản thân Mãng Vương Phủ cùng Thanh Vân Tông vốn đã có thù hận, trong sáng âm thầm không ít tranh đấu, Mãng Vương Phủ còn giết qua trưởng lão Thanh Vân Tông. Cũng đúng, Tần Mệnh trở về chính là đệ tử Kim Linh, địa vị không kém Tào Vô Cương bao nhiêu. Mãng Vương Phủ muốn thu thập Tần Mệnh, đầu tiên phải xem Thanh Vân Tông có đồng ý hay không. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng ai dám đánh công tử Vương Phủ như vậy? Hai người khẳng định có thù oán, vừa mới nghe Tào Vô Cương gọi cái gì nguyệt tình. Hắc hắc, tiểu công tử của Mãng Vương Phủ lại xuất hiện ở Bát Tông trà hội. Tin tức này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây ra chấn động. Thành Vũ Lăng lại sắp náo nhiệt một thời gian rồi. Đám người Tần Mệnh trở về phòng, tiếp tục ngâm trong hồ nước. Dược tuyền quả thật có hiệu quả chữa thương, ngâm mình ở bên trong cả người nóng bừng, giống như là có một cỗ nhiệt khí chảy xuôi giữa máu thịt kinh mạch, thoải mái nói không nên lời, miệng vết thương ấm áp lại tê dại. Thông ra, Hồ Diên chát chát giật mình, trách không được lại đánh mạnh. Dược Sơn có bí mật gì? Thiết Sơn Hà giơ chén rượu lên, ngửa đầu uống hết. Không biết, Tần Mệnh mơ hồ lăn qua, người đánh Tảo Vô Cương là muốn. Hồ Diên chác chác nhìn Tần Mệnh thật sâu, lời sau không nói ra. Nếu hắn đã đến xem trận đấu, hắn sẽ xem ta là mối đe dọa. Với tính cách bá đạo công tử của hắn, sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ biện pháp diệt trừ ta. Vì vậy, ý ta là, đừng đợi đến tương lai, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Mệnh nhìn về phía Hồ Diên chác chác. Ngược đãi Tảo Vô Cương, không chỉ vì tức giận, mà còn muốn làm lớn chuyện, làm cho cả thành đều biết Tảo Vô Cương xông vào Bát Tông trà hội. Cứ như vậy, Bát Tông sẽ không dễ dàng tha cho Tảo Vô Cương, cũng sẽ trắng trợn vây bắt hộ vệ Tảo Vô Cương mang đến, một lưới bắt hết. Thiết Sơn Hà nói, Bát Tông sẽ không di ba tê chết Tảo Vô Cương, hoặc là thương lượng cùng Mãng Vương Phủ, để cho bọn họ dẫn người trở về, hoặc là bọn họ tự mình đưa trở về. Hồ Diên chác chác nằm ngửa trong nước ấm áp, giao cho ta. Ta sẽ để cho hắn không trở về được Mãng Vương Phủ. Tần Mệnh cười khẽ, đây chính là thứ hắn muốn, nửa đường tập kích, tiêu diệt Tào Vô Cương. Cứ như vậy không chỉ giải quyết được phiền toái hắn đưa tới, cũng sẽ chọc giận Mãng Vương Phủ, để Mãng Vương Phủ khai chiến với Bát Tông. Đến lúc đó, mâu thuẫn giữa hai bên càng sâu sắc, vội vàng đối kháng, cũng sẽ không có ai trêu chọc hắn nữa. Càng sẽ không có ai nhắc tới Thông Gia gì nữa. Một mũi tên trúng nhiều đích, hắn cũng không phải là tin nam thiện nữ gì, nguy hiểm phải bóp CS3T từ trong trứng nước, miễn cho tương lai chịu khổ. Thiết Sơn Hà nhìn Hô Diên chắc chắc nhiều hơn, hắn hiểu rõ tâm tình Tần Mệnh, tâm cứng tay ngoan độc, sát phạt quả quyết, chỉ là tò mò Hô Diên chắc chắc lại phối hợp với hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không phải là một người tốt bụng a. Hành lang bên ngoài đã khôi phục yên tĩnh, Tề đội trưởng tự mình trấn an khách nhân các phòng. Nhưng vừa mới yên tĩnh một lát, cửa phòng Tần Mệnh bị không khách khí đẩy ra, Phàm Tâm của Bách Hoa Tông quấn lấy áo tắm đi vào. Tần Mệnh, ngươi có thù với Tảo Vô Cương. Mái tóc dài ướt sũng tùy ý xóa tung, da thịt trắng nõn mềm mại, lộ ra tay mịn chân đẹp, bộ dáng hoa nở mê người. Nàng tuy rằng mới 15 tuổi, nhưng phát triển không tệ. Nên cao thì cao, nên vểnh thì vểnh, không còn khí thế cường ngạnh trên võ trường, ngược lại có loại hương vị câu hồn đoạt phách. Người quần áo choàng tắm đi dạo khắp nơi, không sợ người khác hiểu lầm. Tần Mệnh nằm ngửa trong hồ nước, lười biếng, ta hỏi thì ngươi nói, Phàm Tâm có một cỗ ngang bướng, ngươi và Tào Vô Cương là bằng hữu, không phải, vậy vì sao ngươi lại quan tâm, tại ao ngươi lại đánh hắn, không sợ Mãng Vương Phủ trả thù. Nào có nhiều sợ hay không sợ như vậy, Phàm Tâm nghiêm túc nhìn Tần Mệnh, bỗng nhiên nói, hiện tại người khác đều đang nói ngươi. Nói gì về ta, vặn vẹo, khía cạnh tâm lý, Tần Mệnh không nói gì. Hồ Diên chắc chắc mím môi thiếu chút nữa cười ra tiếng, Thiết Sơn Hà cũng khó có thể nhịn được mà nâng mi mắt lên nhìn Phàm Tâm. Người 8 năm này khẳng định vô số lần giấu ở trong góc nguyền rủa Thanh Vân Tông chứ. Đừng nghĩ ta đen tối như vậy, Phàm Tâm cô nương, ngươi là nhàn rỗi không có việc gì muốn tìm người nói chuyện phiếm sao, nếu không cùng nhau vào ngâm mình. Ngồi xuống, từ từ nói chuyện, Tần Mệnh vốn định ca một trên thích cô chạy đi, nhưng Phàm Tâm gật đầu, nhường chỗ ngồi. Dừng lại, ta nhận thua, bà đại nam tử cùng nha đầu ngâm mình, đấy coi như là chuyện gì. Hừ, sắc tâm không sắc đảm, Phàm Tâm trong veo như nước, cả người tản ra hương thơm đặc thù của thiếu nữ. Ta tò mò hỏi một câu, ngươi trả lời ta sẽ đi. Nghe đây này, Tần Mệnh nhấp một ngụm rượu thuốc, một luồng nhiệt lưu từ khoang miệng tràn vào toàn thân, nóng hổi, thoải mái. Cách chương.